Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1955, đệ 1954 chương Úc Loan Loan. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tích Ngọc, này 99 công chúa là ai? Này công chúa rốt cuộc có bao nhiêu người? 99 công chúa là hình vương nữ nhi. Tính lên là tiểu công chúa biểu tỷ, cũng là vương thân phong công chúa, Tích Ngọc giải thích nói. Trước kia 99 công chúa cùng công chúa tuổi xấp xỉ, quan hệ không tồi, sau lại đi theo vương gia đi vương triều, liền rất thiếu đã trở lại, kia nàng tới tìm ta có chuyện gì sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, hẳn là biết ngươi đã trở lại. Cho nên đến xem ngươi đi, Tích Ngọc nói. Công chúa, muốn gặp sao? Nếu đã đến Phương Hoa Cung, vậy trông thấy đi. Tư Mã U Nguyệt phất tay, Tích Ngọc lập tức đi đem người thỉnh tiến vào. 99 công chúa thỉnh. Tư Mã U Nguyệt nghe được Tích Ngọc thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến một cái dáng người quyến rũ, một thân giỏi giang váy đỏ nữ tử từ bên ngoài tiến vào. Tiểu cô, Úc Loan Loan nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, ngẩn ra một chút. U Nguyệt gặp qua 99 công chúa. Tư Mã U Nguyệt hơi hơi hành lễ, ngay sau đó chạm hảo. Úc Loan Loan phục hồi tinh thần lại, cười nói, bọn họ đều nói ngươi cùng mẫu thân ngươi thực tương tự. Vừa rồi một chút, ta còn tưởng rằng lại gặp được nàng. Các ngươi đích xác giống như 99 công chúa. Ngươi, chúng ta đều nói đồng lứa. Ngươi kêu ta Loan Loan biểu tỷ là được. Úc Loan Loan nói. Là, Loan Loan biểu tỷ. Tư Mã U Nguyệt biết nghe lời phải. Nàng cũng không thích kêu như vậy lớn lên tên. Ta cùng phụ vương sáng sớm liền biết ngươi đã trở lại, nhưng là bởi vì chuẩn bị vương triều tỷ thí sự tình, cho nên không có nói trước trở về. Vốn định ở vương triều tỷ thí thời điểm có thể nhìn thấy, không nghĩ tới ngươi thế nhưng không ở trong cung. Này được đến tin tức, ta liền chạy tới nhìn xem. Monster Loan Loan biểu tỷ có tâm mà ni. Tư Mã U Nguyệt khách khí mà nói, tưởng khi đó cùng tiểu cô nói tốt, chúng ta muốn cùng nhau thành thân sinh con. Không nghĩ tới ngươi chỉ chớp mắt liền lớn như vậy. Úc Loan Loan rất là cảm thán mà nói. Tư Mã U Nguyệt không biết nói cái gì, chỉ là cười cười. Nàng chỉ là chính mình biểu tỷ đi, như thế nào làm cho giống như trưởng bối giống nhau. Úc Loan Loan cũng không có phát hiện điểm này, ngược lại lôi kéo nàng hỏi rất nhiều sự tình. Nàng hỏi cái gì, Tư Mã U Nguyệt phải trả lời cái gì. Ta nghe nói ngươi muốn cứu tiểu cô ra tới. Úc Loan Loan hỏi. Tư Mã U Nguyệt có chút sai biệt. Chuyện này nàng làm sao mà biết được. Ngươi cũng không cần như vậy kinh ngạc. Ta cùng địch hy gia họa kia quan hệ còn quá đi. Úc Loan Loan giải thích nói. Tư Mã U Nguyệt minh bạch. Này nơi nào là quá đi a? Hai người quan hệ khẳng định không giống nhau, hắn mới có thể đem như vậy chuyện bí mật cho nàng nói. Thật khó đến, hắn thế nhưng sẽ có quan hệ tốt. Trước kia kỳ thật cũng không như vậy hảo. Úc Loan Loan giải thích. Trước kia hai chúng ta cũng coi như là lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Mặt sau phát sinh tiểu cô sự tình, mới tính nói có thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Bất quá, nói đều là chúng ta mấy năm nay từng người được đến tình báo, thì ra là thế. Hai người bọn họ đều cùng đương quan hệ hảo, cho nên nương xảy ra chuyện, hai người bọn họ ngược lại có thể ngồi xuống thương nghị cứu mẫu thân sự tình. Cũng coi như là cùng trận doanh. Là ta muốn cứu nương ra tới. Tư Mã U Nguyệt thừa nhận. Trăm quỷ cờ còn ở ngươi trên tay sao? Úc Loan Loan hỏi. Ngươi cũng biết trăm quỷ cờ. lại còn có biết trăm quỷ cờ ở trên người nàng. Ta đương nhiên biết trăm quỷ cờ. Cái này vẫn là ta lặng lẽ cấp địch hy. Nguyên bản nghĩ làm hắn đi tiên cảnh đem viễn cổ chiến hồn thu thập lên. Kết quả hắn trở về lại cho ta nói ném ấn y mặt sau lần nữa truy vấn. Hắn mới cho ta nói ngươi tồn tại. Úc Loan Loan nói lên cái này vẫn là có chút ngứa răng. Đối địch hy giấu giếm trăm quỷ cờ rơi xuống rất là không cao hứng. Trăm quỷ cờ hiện tại ở ta trên tay, nếu nàng đều ở địch hy nơi đó đã biết. U Nguyệt cũng không giấu giếm ân y, vậy ngươi đem nó cho ta một đoạn thời gian, Úc Loan Loan nói. Ngân Lâm nói qua, cái này là về sau cứu mẫu thân phải dùng. Nếu Loan Loan biểu tỷ muốn lấy về đi nói, U Nguyệt không thể đáp ứng, tư mà U Nguyệt cự tuyệt. Mặc kệ Úc Loan Loan muốn bắt đi làm cái gì, nàng đều sẽ không đáp ứng. Vạn nhất có cái gì sơ suất, nàng không thể mạo hiểm như vậy. Ngươi hiểu sai, ta không phải muốn bắt quay lại làm cái gì, Úc Loan Loan nói. Ta khoảng thời gian trước lại tìm được rồi một cái cổ chiến trường. Lần này đã xác định, bên trong còn có chiến hồn. Cho nên ta muốn dùng trăm quỷ cờ đi đem chúng nó câu đi vào. Bên trong quỷ hồn nhiều. Đến lúc đó cứu tiểu cô thời điểm cũng càng có nắm chắc một ít. Loan Loan biểu tỷ. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới nàng thế nhưng là muốn đi làm cái này. Nơi đó tuy rằng hiện tại còn không có bị người phát hiện. Nhưng là hồn tộc người vẫn luôn cùng ở cha tìm này đó cổ chiến hồn. Vạn nhất bị bọn họ phát hiện liền phiền toái. Cho nên chúng ta muốn cướp đoạt thời gian. Tốt nhất có thể hiện tại liền đuổi qua đi, Úc Loan Loan nói. Úc Loan Loan, địch hy tức muốn hộc máu thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Hai người nhìn lại, liền nhìn đến địch hy hắc một khuôn mặt đi đến. Ngươi như vậy hung làm gì? Muốn hù chết ta à? Địch hy hắc mặt thời điểm rất là dọa người. Nhưng là Úc Loan Loan nhưng không sợ hắn. Trừng mắt nhìn trở về. Ta nói rồi chuyện này không thể nói cho Âu Nguyệt. Ngươi đảo mắt liền chạy tiến cung tới. Ngươi là đem ta nói đương gió thoảng bên tai. Địch hy quát, chờ ngươi tới muốn trăm quỷ cờ. Kia muốn trì hoãn bao nhiêu thời gian, Úc Loan Loan nói. Trực tiếp nói cho Âu Nguyệt. U Nguyệt mới biết được chúng ta lấy trăm quỷ cờ đi làm gì. Mới có thể cho chúng ta, địch hy cho nàng một cái ngươi ngu ngốc ánh mắt. Sau đó ngồi vào tư mã U Nguyệt mặt khác một bên không nói. Biểu ca ngươi là muốn dùng cái gì lấy cớ đem trăm quỷ cờ từ ta nơi này lấy đi? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Hừ, địch hy không cao hứng. Úc Loan Loan thật không hiểu biết nàng. Lại nói tiếp, nàng sẽ không đem trăm quỷ cờ cấp Úc Loan Loan. Đó là bởi vì các nàng lần đầu tiên gặp mặt. Chính là, nếu nói địch hy tới tìm nàng, nàng chưa chắc liền sẽ không cấp. Cái kia cổ chiến trường ở nơi nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi Úc Loan Loan. Ở một chỗ tiểu giới, Úc Loan Loan nói. Cái kia tiểu giới là bám vào quỷ giới. Cho nên chúng ta mới có thể trong lúc vô ý phát hiện cái này. Kia tiểu giới ở nơi nào? Ở, Úc Loan Loan dừng lại. Nhìn nàng nói. Ngươi hỏi cái này sao rõ ràng làm gì? Ngươi muốn đi? Nếu đã biết, kia khẳng định không thể buông tha những cái đó cổ chiến hồn, Tư Mã U Nguyệt nói. Kia gì, chuyện này giao cho chúng ta đi làm thì tốt rồi. Cái kia tiểu giới, không hảo đi, Úc Loan Loan nói. Nơi đó rất nguy hiểm đi. Tư Mã U Nguyệt không xem nàng, ngược lại đi xem địch hy. Cho nên ngươi mới tính toán gạt ta lấy trăm quỷ cờ đi thu hồn. Có phải hay không, là, hiện tại, giấu cũng giấu không được nàng. Biểu ca, ngươi ngày thường đã rất bận, hồn vực bên kia sự tình đã làm sứt đầu mẻ chán. Chuyện này khiến cho ta chính mình đi thôi, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng đối Úc Loan Loan không quen thuộc, tuy rằng ở chung lúc này quyết định nàng người không tồi, nhưng là nàng không thể mạo hiểm. Cho nên biện pháp tốt nhất là nàng tự mình đi đem những cái đó cổ chiến hồn thu hồi tới. Hết chương.